Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 415, sôi sùng sục Trường An. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Cấu mỗi ngày đều rất buông lỏng, trên căn bản đều là ăn nhậu chơi bời. Tin tức viện, sửa đường cùng thương minh sự tình, trên căn bản cũng ở giai đoạn chuẩn bị, hơn nữa đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Không cần hắn thao quá đa tâm, suốt 3 ngày, Đỗ Cấu chơi đùa đều rất hài, cũng khó rất buông lỏng, nhưng là hắn buông lỏng, lại có rất nhiều người, rất nhiều chuyện bởi vì hắn mà phong khởi vân dũng rồi. Đầu tiên là nói là thư, bởi vì Đỗ Cấu đêm giao thừa mượn men rượu nhi để cho Tây Du ký trước thời hạn vấn thế, khiến cho La Bình Đường kế hoạch trước thời hạn. Tháng riêng lần đầu tiên ngày này, chính thức mở nói Tây Du Ký, này nói một câu, liền nháo cái kinh thiên động địa. Đầu tiên bởi vì đây là Đỗ Cấu viết, chỉ là danh tự này, là có thể để cho một đống lớn fan sách chuyện đổ xô vào. Gần như ở La Bình Đường thả ra tin tức trong nháy mắt. Hắn ở trà lâu thư trà quán trong vòng 1 tháng toàn bộ vé vào cửa tất cả đều bị mua không còn. Đây chính là Đỗ Cấu sách mới mị lực, Tam Quốc diễn nghĩa, cùng Phong Thần diễn nghĩa, cho hắn tích lũy số lớn fan. Trong đó rất nhiều còn nhiều hơn là không thiếu tiền chủ. Bây giờ La Bình Đường kể chuyện cổ tích vé vào cửa thật không phải bình thường quý hiếm. Hiện ở Kinh Thành thậm chí có quy định bất thành văn. Hero Bình Đường kể chuyện cổ tích vé vào cửa tặng quà. So với đưa đồ chơi văn hóa tranh chữ càng có mặt mũi, cũng càng có thể được việc. Trên chợ đen càng là đem La Bình Đường vé vào cửa lật 10 mấy lần bán, cứ như vương ích còn đều là có tiền mà không mua được. Thật là điên cuồng. Còn nếu là vẻn vẹn như thế vậy thì thôi, dù sao chuyện này bây giờ trăm họ đã thành thói quen. Nhưng quan trọng hơn là Đỗ Cấu lần này viết là Tây Du Ký. Phải nói Tam Quốc diễn nghĩa cùng Phong Thần diễn nghĩa nhất định là siêu cấp kinh điển. Chỉ là Tam Quốc diễn nghĩa dù sao cũng là lịch sử. Được chúng mặt có chút bị hạn chế, là không phải tất cả mọi người đều thích. Tới giảm rất nhiều nữ tử liền đối cái này không có cảm giác gì. Mà Phong Thần diễn nghĩa đâu rồi? Mặc dù trên mặt nổi là chuyện thần thoại xưa, nhưng trên thực tế viết hay lại là vương triều tranh bá, âm mưu tính toán, rất nhiều độc giả chỉ là nhìn nhất thời mới mẻ, đi qua cũng liền không có cảm giác gì rồi. Nhưng Tây Du Ký không giống nhau, khác nhau hoàn toàn. Đây là một quyển chân chính già trẻ đều thích hợp thần thư. Lên tới cao tuổi lão giả, đại thúc trung niên, xuống đến thiếu niên lang quân, đáng yêu nương tử, cũng có thể trở thành quyển sách này trung thực những người nghe. Mà bên trong cố sự tình tiết cũng là phi thường hấp dẫn người. Chẳng những thoát khỏi vương triều tranh bá, còn gia nhập sấm quan mạo hiểm nguyên tố mới. Mặc dù vẫn có rất nhiều âm mưu tính toán, nhưng vậy cũng là chôn sâu ở trong chuyện xưa. Nếu như không cẩn thận đào, căn bản sẽ không có người chú ý tới. Tây Du Ký ngoài mặt chính là một bộ triệt đầu hoàn toàn sảng văn. Dĩ nhiên, này nói là kể chuyện cổ tích bản Tây Du Ký, là Đỗ Cấu căn cứ hậu thế tân soạn lại, kết hợp phim truyền hình viết ra phiên bản đơn giản hóa Tây Du Ký. Mà là không phải lão Ngô Nguyên Văn. Nếu như là lão Ngô Nguyên Văn, khả năng này cũng không giống nhau. Lão Ngô Nguyên đến Tây Du Ký, vậy cũng cùng chuyện cổ tích thư không có chút quan hệ nào. Lão Ngô nguyên bản Tây Du Ký viết có thể là rất đen ám, khắp nơi đều là âm mưu tính toán, hơn nữa một ít địa phương cũng rất bạo lực, căn bản không thích hợp kể chuyện cổ tích. Trải qua Đỗ Cấu sắp xếp lại biên chế phiên bản đơn giản hóa Tây Du Ký một vấn thế, nhất thời toàn bộ Trường An nói thư giới đều sôi trào. Rất nhiều nghe qua sau độc giả bôn tẩu tương truyền, nhiệt huyết sôi trào khắp nơi trong truyền bá cố sự. để cho Tây Du Ký vẻn vẹn thời gian 3 ngày liền hỏa bạo toàn bộ Trường An thành. Hơn nữa còn là đại hỏa đặc hỏa, bởi vì một loại lão quy củ, có sách mới sau đó, những người khác có thể so với La Bình Đường vãn một thiên tài nói. Cho nên ở ngày thứ hai thời điểm, Trường An thành phàm là nói Tây Du Ký buổi diễn, vé vào cửa đều bị giành mua. Ngày thứ ba, toàn bộ nói Tây Du Ký quán trà thư xã, bất kể là nơi nào, vé vào cửa toàn bộ bán khánh. Đến đây, toàn bộ Trường An thành cũng lâm vào Tây Du Ký trong vui mừng. Đi bây giờ đến trên đường, khắp nơi đều có thể nghe được có quan hệ với Tôn Ngộ Không thảo luận. Cái này nhìn có chút khoa trương, liền Đỗ Cấu cũng không nghĩ tới, một quyền quốc dân cấp sẽ sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Cũng bởi vì lúc này, Đỗ Cấu kỳ nghỉ chỉ có thời gian 3 ngày, bởi vì ngày thứ tư, hắn liền bị ngăn ở nhà không ra được. Khắp nơi đều là quản hắn muốn tôn cảo nhân, một bang hoàn khố càng là quá đáng, lại nương nhờ Đỗ Cấu trong nhà không đi, nói cái gì đều phải nhìn tôn cảo, còn có rất nhiều người bởi vì cùng Đỗ Cấu không quen, không dám tới cửa, nhưng cũng một mực mai phục ở Đỗ phủ chung quanh, chỉ cần Đỗ Cấu lộ diện một cái, liền lập tức dây dưa tới đi hỏi cái này hỏi cái kia. Làm Đỗ Cấu phiền muộn không thôi, cuối cùng trực tiếp lên tiếng, muốn tôn cảo không có, muốn mạng có bản lãnh tới bắt. Đỗ Cấu kiên quyết không nhả ra, cái miệng này quyết không thể mở, nếu không có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai, một khi hắn hôm nay lấy ra tôn cảo, vậy sau này cũng đừng nghĩ quá ngừng cuộc sống. Nhưng lời này cũng chia đối tượng, ở ngày thứ tư buổi tối, Đỗ Cấu bị triệu hoán vào cung, sau đó chật vật giao ra Tây Du Ký tôn cảo, lúc này mới bị thả ra. Tóm lại, đây là một trận toàn dân tính chất kéo dài tính cuồng hoan. Chàng này cuồng hoan nhiệt độ ở Tây Du Ký không kể xong trước, khẳng định lui không đi xuống, thậm chí một khi qua Tết Nguyên Tiêu, tứ phương xã mở khắp thiên hạ, như vậy cổ nhiệt chiều rất có thể sẽ cuốn toàn bộ đại đường, bởi vì La Bình Đường đã quyết định, tân tứ phương xã, tự lấy Tây Du Ký mở đường. Đỗ Cấu cũng có thể tưởng tượng đến tứ phương xã khai biến đại đường các địa lúc tàn bạo tình cảnh. Nửa năm qua này, đại đường rất nhiều thượng đẳng châu phủ đã có rất nhiều sách lậu thư trà quán cùng kể chuyện cổ tích tiên sinh, nhưng Đỗ Cấu có thể khẳng định, một khi bọn họ đụng phải tứ phương xã, khẳng định không chết cũng bị thương. Từ hướng này mà nói, Tây Du Ký xuất hiện, đối với Thương Minh mà nói, còn là một chuyện tốt. Mượn chuyện này, Đỗ Cấu cũng coi là thật tốt thể nghiệm một cái làm minh tinh cảm giác. Ngay từ đầu còn rất mới mẻ, rất thoải mái, nhưng không mấy ngày, Đỗ Cấu liền phiền muốn mắng đường phố rồi. Mà chuyện vẫn chỉ là Đỗ Cấu đưa tới sự kiện một người trong đó. Còn có một việc, bởi vì tháng giêng lần đầu tiên Đông Cung giả yến, Đỗ Cấu vô tình hay cố ý để lộ ra hắn nắm giữ đến hầu kiến. Thậm chí còn rất nhiều người nhược điểm sự tình, cũng ở đây Trường An thế gia trong vòng, dẫn phát không nhỏ địa chấn. Đầu năm nay, phàm là có chút thân phận, ai còn không điểm. Hơn nữa thực ra rất nhiều thế gia cũng đều có chính mình tai mắt, cũng hoặc nhiều hoặc ít xiết những người khác nhược điểm, nhưng xiết là một mặt, nói ra lại là một mặt. Thế gia nội bộ quy tắc ngầm, trừ phi sinh tử đại thù, nếu không tùy tiện không bóc nhân ngắn, bởi vì chuyện này quá phạm kiêng kỵ. Mà Đỗ Cấu đâu rồi, lại gần cận vi đấu khí, liền công khai đón người gốc gác. Như vậy cũng tốt so với một đám người mỗi người nắm tiền đặt cuộc đàm phán. Đỗ Cấu đi lên không nói quy củ, trực tiếp lật bàn, cái này thì để cho thế gia vòng rất khó chịu rồi. Ai cũng không biết Đỗ Cấu có hay không một ngày đột nhiên nổi điên báo nhà mình hắc liệu. Trọng yếu nhất, sự tình còn không chỉ có như thế. bởi vì Đỗ Cấu ngày đó hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra. Chuyện này tựa hồ là không phải hắn có thể khống chế. Đỗ Cấu là ai? Kia là đương kim quyền bính nặng nhất tể tướng Đỗ Như Hối trưởng tử. Hay lại là Đỗ gia gia chủ, càng là đương kim bệ hạ trước mắt người tâm phúc, ai có thể để cho hắn thân bất do kỷ? Trừ hắn ra cha Đỗ Như Hối, cũng chính là đương kim bệ hạ rồi. Đỗ Như Hối tất cả mọi người hiểu, tuyệt sẽ không làm loại này phá hư quy củ chuyện, kia khởi không phải là ngoài sáng nói cho người bên trong. Chân chính lật bàn nhân là đương kim bệ hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.